Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 403, Phong Hải Nhân Tộc Đệ Nhất Ngục. Đệ nhất ngục giam Phong Hải Quận thuộc Chấp Kiếm Cung, thành danh chấn nhiếp bát phương. Bên trong giam giữ chính là ác tu của vạn tộc tội ác tày trời, vô luận là thánh ma tộc hay là cận tiên tộc đều có, thậm chí còn có cả thánh lan tộc. Về phần bản thân nhân tộc phạm vào hình luật trọng đại cũng bị giam giữ ở chỗ này. Mà từ xưa thế này, trong tòa nhà giam này ngoại trừ thánh ma cùng với cận tiên hai tộc có ước định với nhân tộc ra, thì bất kỳ một tộc nào khác phạm tội không ai có thể sống sót đi ra. Sở dĩ chân áp mà không phải chém giết là bởi vì lợi dụng đám phế vật này muốn mượn tu vi của bọn họ hóa thành động lực cho pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Cho nên chỉ cần là không phải một hơi giết sạch sẽ, chỉ cần còn có thể bổ sung, như vậy chết mấy ngàn, chết mấy vạn thì cũng chẳng sao cả. Ở một mức độ nhất định, tội phạm nơi này có thể bị hình ngục ti tùy ý xử lý. Cứ như vậy liền khiến cho tòa ngục giam này tràn ngập ký tức tử vong, âm trầm tới cực hạn. Có thể tưởng tượng được binh sĩ nhậm chức ở bên trong lại là khủng bố cùng với hung tàn như thế nào. Như quỷ thủ lúc trước dạy Hứa Thành chính là một trong những binh sĩ sát khí mạnh mẽ, Hứa Thành có thể cảm giác rõ ràng. Mặt khác, căn cứ vào 7 ngày bí huấn, Hứa Thành hiểu rõ tòa đệ nhất ngục giam Phong Hải Quận này thời gian hình thành đã cực kỳ lâu, đều thuộc cùng thời đại xây dựng với Phong Hải Quận, là công chủ Chấp Kiếm Cung đầu tiên của Phong Hải Quận lúc bấy giờ tự mình giám sát xây dựng. Bên trong tổng cộng có 177 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa thủ đoạn không gian, cấm chế vô vàn, trận pháp vô số, phòng bị kinh người. Coi như là cường giả quy hư bị nhốt vào thì cũng đừng hòng chạy thoát. Bởi vì ngục giam này ngoại trừ bản thân phòng hộ khủng bố ra thì các đời công chủ Chấp Kiếm Cung đều quanh năm trấn thủ ở đây. Loại chuyện công chủ trấn thủ ngục giam này từ một khắc ngục giam xây dựng đã được bắt đầu rồi, do đệ nhất công chủ Chấp Kiếm Cung đưa ra. Từ đó về sau, lịch sử của Phong Hải Quận Chấp Kiếm Cung làm công chủ đời đời đều tuân theo truyền thống này, đem nơi làm việc cùng với nơi ở đưa vào bên trong ngục giam tự mình trấn thủ. Cho nên mỗi một nhiệm kỳ công chủ cũng nhất định là một nhiệm kỳ hình ngục thi chủ. Mà tòa ngục giam này ngoại trừ giam giữ cùng với cung cấp động lực cho pháp bảo cấm kỵ ra, còn có một tác dụng, đó chính là trấn nhiếp. Đây là một trong những thủ đoạn của nhân tộc trấn nhiếp ngoại tộc Phong Hải Quận. Vô số năm qua, trong ngục giam rốt cuộc giam giữ bao nhiêu tu sĩ chính là điều bí mật, chỉ có bản thân hình ngục ti là biết được. Theo thống kê sơ bộ của người ngoài, con số này giống như là sao trên trời vậy. Những tin tức này khi hiện lên trong đầu Hứa Thành, hắn đã rời khỏi Chấp Kiếm Cung, bấy giờ đang phóng nhanh trên bầu trời hướng về phía đại điện hình ngục ti. Nhìn từ bầu trời, lối vào ngục giam trên mặt đất trong suốt, tầm nhìn có thể xuyên qua các rào cản mà không bị ngăn trở, nhìn thấy sâu trong ngục giam. Nơi đó ngoại trừ hơn 10 tầng còn rõ ràng ra, thì phía dưới là một mảnh đen kịt, giống như một tòa vực sâu vô tận, lại như quỷ động âm lãnh, sự lạnh lẽo đặc biệt rõ ràng. Càng tới gần, loại âm trầm này càng thêm mãnh liệt, cho đến khi Hứa Thành đi tới mặt đất, hắn đứng ở bên ngoài hố sâu hình ngục thì tự thân cảm nhận được uy áp của thâm uyên ngục giam này. Còn có một chỗ cảm giác chấn động từ dưới chân truyền tới, phảng phất ở dưới lòng đất có cự thú đang rãy rủa. Đồng thời vô tận khí tức hung sát cũng từ phía trước hỗ sâu bốc lên, nương theo từng trận gào thét thê lương. Hứa Thành nghĩ xong một nơi, lấy lệnh nhậm chức của mình ra đi về phía trước. Theo đó, một tầng bình chướng vô hình xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thành, tiếp theo là thần niệm khủng bố như giận dữ từ tám hướng chân áp đến. Bên trong ẩn chứa bạo ngược, ẩn chứa một lực bài xích, dường như có một cự nhân vô hình đang đè ép hắn. Tâm thần Hứa Thành chấn động, nhưng không lùi ra phía sau, mà là giơ cao lệnh nhậm chức ở trong tay, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh: Chấp kiếm giả Hứa Thành đến đây báo danh. Lời này vừa nói ra, thần niệm khủng bố nhất thời hội tụ ở trên lệnh nhậm chức trong tay Hứa Thành. Một lát sau, thần niệm này chậm rãi tản đi, bình chứng vô hình lấp lánh ra hồng sắc quang mang. Sau khi biến thành hữu hình, phía trước Hứa Thành huyễn hóa ra một cánh cửa lớn, còn đang chảy máu tươi. Cánh cửa này lộ ra cảm giác cổ xưa và tang thương, tràn ngập về tuế nguyệt. Trên đó hiện ra vô số phù văn, mỗi một cái đều tản ra cường hãn, tổ hợp với nhau hình thành một đầu thú khổng lồ đang trợn mắt nhìn về phía Hứa Thành. Thần sắc Hứa Thành bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chăm chăm. Hồi lâu, đại môn két một tiếng, chậm rãi mở ra. Bên trong một tu sĩ trung niên tướng mạo xấu xí, gã mặc đạo bào chấp kiếm giả, tạo hình đại khái tương tự như trên người Hứa Thành. Điểm khác chính là phía trên ẩn chứa không phải là hồng sắc ám văn hình thành hỏa diễm, mà là màu đen. Trên mặt của gã còn có một vết sẹo, hiển nhiên là do thuật pháp nào đó hình thành, cho nên không cách nào tiêu tán. Nơi đó làn da khô héo, khiến cho người này thật nhìn cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt tam giác của gã bấy giờ mi mắt khẽ nâng lên quét qua Hứa Thành, nhất là nhìn một chút trên mặt Hứa Thành, ngoài cười trong lạnh âm trầm mở miệng: "Hoan nghênh đến với Hình Hồng Ti." Nói xong, gã xoay người đi vào trong cửa. Hứa Thành nhìn, cất bước đi theo. Khi hắn bước vào đại môn huyết sắc này, hắn xuyên qua bình chướng xuất hiện sau bình chướng. Trong mặt ngoại trừ hố sâu khổng lồ của Hình Ngục Ti ra, còn có một cái bậc thang dọc theo hố sâu từng vòng vườn quanh. Theo bậc thang, Hứa Thành đi theo Ngục Tốt ở phía trước đi về phía Hình Ngục Ti. Một cỗ khí tức âm lãnh từ phía dưới đập vào mặt, từng trận gào thét cùng với âm thanh thê lương không ngừng xoay quanh. Ở chỗ này, loài chấn động tựa như cự thú quay cuồng hình thành càng mãnh liệt hơn. Đồng thời ở đây, màu đen là chủ đạo, chiếm tất cả mọi thứ. Cho dù là ánh mặt trời ở phía trên chiếu xuống, cũng không cách nào tiêu tán sương mù ở đây. Nhưng đây không phải là điều trọng điểm mà Hứa Thành chú ý. Khi hắn đi lên bậc thang này xuống tầng thứ nhất của ngục giam, hắn nhìn thấy vách tường bốn phía hố sâu rõ ràng tồn tại một cái gọi là phòng giam. Mỗi một cái là một khu vực rất rộng lớn, có vô số lồng giam ở trong mỗi khu vực. Mơ hồ có thể thấy được vô số tội phạm vạn tộc đang gào thét ở bên trong. Không chỉ có như thế, còn có máu tanh nồng đậm từ bùn đất bốn phía tràn ngập, đầy tanh tưởi. Hứa Thành im lặng không lên tiếng, sắc mặt như thường, tiếp tục đi về phía trước. Ngục Tốt ở phía trước hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Sau khi chú ý tới Hứa Thành thong dong, dần dần thần sắc có thêm một chút cảm thấy hứng thú. Đồng thời theo hai người không ngừng đi tới vào chỗ sau, Hứa Thành cũng nhìn thấy nhiều Ngục Tốt hơn. Ngục Tốt ở nơi này tuổi cũng không nhỏ, và lại quanh năm ở nơi âm trầm, khiến cho trên người của mỗi người đều mang theo âm lãnh sát khí, khó có thể tiêu tán. Còn có một vài người trong tay mang theo tàn thi, máu tươi còn đang nhỏ xuống. Cái loại hung ngực từ trong xương tùy lộ ra, làm cho ánh mắt của Hứa Thành phải nhíu lại. Mặt khác, hắn phát hiện Ngục Tốt nơi này khi nhìn thấy mình, có người lạnh lùng tựa như không để ý, có người mang theo tàn nhẫn, có người thì nhíu mày nhau mắt nhìn kỹ. Hứa Thành không để ý tới những ánh mắt này, hắn có thể cảm nhận được mỗi một Ngục Tốt ở đây tu vi đều rất mạnh. Mà loại người này, bất luận một người nào đặt ở bên ngoài thì chỉ sợ đều tuyệt không phải là người vô danh. Cho Hứa Thành cảm giác tựa như là bầy sói vậy. Chấp kiếm cùng ở bên ngoài cũng là sói, nhưng sói ở trong Hình Ngục Ti thì càng hung tàn, càng huyết tinh, cũng lộ ra ngoài nhiều hơn. Bọn họ bài xích tất cả những người không phải là Ngục Tốt, tựa hồ ở chỗ này đã lâu. Trong lòng bọn họ, nơi này chỉ có hai thân phận, đồng loại cùng với phạm nhân mà thôi. Hứa Thành đến không phải là phạm nhân, cũng không phải là Ngục Tốt, mà ngoại hình của hắn cực kỳ che giấu, cho những Ngục Tốt này cảm giác tựa như là đêm tối xuất hiện một ngọn đèn rất đột ngột, trong bầy sói xuất hiện một con cừu non lạc đường. Vì thế dưới loại ánh mắt này, Hứa Thành một đường im lặng, lấy bình tĩnh trước sau như một, theo Ngục Tốt ở phía trước đi tới tầng thứ 89. Nơi này duy nhất ở giữa cả ngục giam, phía trên là tầng 88, phía dưới là tầng 89. Tầng này không có lao ngục, chỉ có một tòa đại điện màu đen, bốn phía có 21 cây cột thật lớn, chống đỡ trên dưới, đồng thời trên những cây trụ cột này cũng có một con tích long màu đen. Đôi mắt dựng đứng của chúng nhìn chằm chằm Hứa Thành, tỏa ra âm lãnh, đồng thời ánh đèn bốn phía cũng vô cùng mông lung, không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy ở phía sâu trong đại điện, tựa hồ có một người đang khoanh chân ngồi. Ở chỗ này, Ngục Tốt dẫn đường thần sắc trở nên cung kính, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt mở miệng: "Công chủ, người đã mang đến." Nói xong, Ngục Tốt đứng dậy lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi tầng 89, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hứa Thành hít sâu một hơi, ôm quyền bái lại thân đành sâu trong đại điện. Chấp kiếm giả Hứa Thành bái kiến cung chủ. Cơ hồ ngay khi Hứa Thành nói ra, sâu trong đại điện tối đen đột nhiên mở ra một con mắt thật lớn. Ánh mắt này cao hơn 10 trượng, con người dựng thẳng, vang ruộng, bên trong không ít chấm đen tinh tán, chính giữa là đồng tử, giống như là sương mù khô động bất quy tắc. Mà ở phía dưới ánh mắt này, một thân ảnh cao lớn đang khoanh chân ngồi, thoạt nhìn là một trung niên, gã mặc khải giáp màu đen, trước mặt đặt một thanh trường thương, một đầu tóc đen phiêu diêu, trước con người dựng thẳng, bao động khủng bố khiến cho bốn phía phải vặn vẹo. Hứa Thành chỉ là nhìn qua một cái, tâm thần liền nổ vang, mơ hồ có một loại cảm giác phảng phất như nhìn thấy thần linh vậy. Đối phương không có dị chất, nhưng uy áp tự thân tản ra có thể ảnh hưởng tới tất cả, phảng phất gã ngồi ở đó chính là thần của tòa ngục giam này. Đúng vậy, đường đại cung chủ Chấp Kiếm Cung. Gã chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thành, ánh mắt như điện. Khi dừng trên người Hứa Thành, mỗi một tấc huyết nhục toàn thân Hứa Thành đều run rẩy, phảng phất thân thể cùng với linh hồn không cách nào thừa nhận sắp sụp đổ. Cũng may ánh mắt này rất nhanh thu hồi, Hứa Thành sắc mặt tái nhợt, tâm thần chấn động. Ở phía trên cung chủ trầm giọng mở miệng, nói ra câu đầu tiên gặp mặt với Hứa Thành. Thân là chấp kiếm giả, mỗi một người đều là lợi kiếm của nhân tộc, phải thời khắc nào cũng chuẩn bị tốt chết vì nhân tộc. Thanh âm của cung chủ hùng hậu hữu lực, tự hàm uy nghiêm, truyền khắp bốn phương, cũng quanh quẩn trong tâm thần Hứa Thành. Tổng cộng có 27 chữ, mỗi một chữ đều giống như là thiên lôi, không ngừng nổ vang. Mặc dù chấp kiếm giả có tu vi cùng với chức vụ cao thấp khác nhau, nhưng vô luận là ngươi hay là ta, bản chất đều là một trong lợi kiếm hộ vệ nhân tộc. Ta vốn không muốn đối đãi đặc biệt bất luận với kẻ nào, nhưng ngươi được đại đế khâm điểm, người ngoài đều đang nhìn, cho nên ta truyền xuống pháp chỉ cho ngươi trở thành thư lệnh tùy hành của ta. Nhưng đây là cho người ngoài nhìn, cũng là vì tôn trọng đại đế, cũng không phải bởi vì Hứa Thành người, một người mới tấn chấp kiếm giả, công lao chưa lập mà đáng giá như thế. Theo ta thấy, ngươi cùng với những chấp kiếm giả mới cũng không có gì khác nhau, càng không bằng hạng người lập được công lao hãn mã. Thanh âm cung chủ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, theo lời nói quanh quẩn, uy áp càng mãnh liệt. Toàn bộ tầng 89 đều ở trong những lời này chấn động hẳn lên. Ngươi có hiểu được điểm này không? Hứa Thành gật đầu, hắn cảm thấy cung chủ nói có đạo lý. Trên thực tế, hắn đối với tùy hành lệnh này cũng không thích thú gì. Chấp kiếm cung không phải là nơi dưỡng hòa. Nếu ngươi cho rằng có thể dựa vào đại đế khâm điểm, liền ở chỗ này an tâm vô ưu, vậy ngươi không bằng về ngành Hoàng Châu, ở nơi đó hưởng thụ vinh quang quang mang vạn trượng của ngươi. Cung chủ thản nhiên mở miệng, Hứa Thành trầm mặc vài hơi thở, cô nén uy áp khó chịu, ngẩng đầu trầm giọng nói ra lời. Cung chủ, thế gian này có chỗ an nhàn vô ưu sao? Cung chủ nhìn về phía Hứa Thành. Ta cũng không biết có thật sự tồn tại nơi an nhàn vô ưu hay không, nhưng ta nghĩ có người an tâm vô ưu là bởi vì có người khác chịu đựng mưa gió. Mà còn có một loại an tâm vô ưu là đem tất cả địch nhân có thể quấy nhiễu người đều giết chết toàn bộ, tự nhiên cũng sẽ an tâm vô ưu. Ta không muốn nợ người khác, cho nên không thể nào mà làm được điều trước. Ta muốn làm điều sau, cũng sẽ một mực làm điều sau. Hứa Thành rất ít khi nói nhiều như vậy, lúc này nói xong bái một cái thật sâu, không mở miệng nữa. Cung chủ nhìn Hứa Thành, trong mắt mơ hồ lộ ra tinh quang, trầm mặc hồi lâu, truyền ra lời nói. Chức vụ tùy hành tư lệnh có thể treo ở trên đầu ngươi, nhưng hôm nay ta không cần ngươi làm chuyện liên quan. Trước tiên hãy kiêm nhiệm một binh sĩ hình ngục tì, để cho ta xem ngươi làm như thế nào trở thành loại người an tâm vô ưu thứ hai như lời ngươi nói. Hứa Thành nhận lệnh, sau khi bái lại dưới ánh mắt cung chủ, rời khỏi tầng này, cho tới khi nhìn thân ảnh Hứa Thành biến mất. Thanh âm khoanh chân ngồi ở sâu trong đại điện cung chủ, thản nhiên mở miệng. Tên này thế nào? Từng câu, từng chữ thật lòng. Tiếng ông mình vang vọng tầm 89, tựa như cự thú gầm nhẹ, càng nhắc lên từng trận phong bạo, khuếch tán ra khắp tầng này. 21 con tích lòng cực lớn ở trên những cây cột, cả đám cúi đầu lạnh lẽo. Ta cũng cho là như vậy. Cung chủ bình tĩnh truyền ra lời nói, khi tay phải giơ lên, trong tay có thêm một ngọc giản. Ngọc giản này là chấp kiếm đình kinh Hoàng Châu gửi tới, bên trong ghi chép tin tức cơ bản về Hứa Thành rất tỉ mỉ. Như thời điểm khởi đầu là ở Vô Song Thành, là ở nơi đó dưới thần linh mở mắt biến mất. Hai lần thần linh mở mắt mà không chết, một đường dãy rụa quật khởi từ trong giết chóc. Người như vậy đáng để ta đi bồi dưỡng. Cung chủ nhắm hai mắt lại. Chương 404, hắn chính là địa ngục. Khi Hứa Thành ra ngoài, nhìn thấy Ngục Tốt đang đứng ở bên ngoài tầng 89 chờ đợi. Ngục Tốt này có vết sẹo ở trên mặt, hiển nhiên đã nhận được pháp chỉ, biết rõ tiếp theo Hứa Thành sẽ nhậm chức ở trong này. Vì vậy liền ôm cánh tay, tựa ở vách tường, quan sát Hứa Thành từ trên xuống dưới. Mặc dù lúc trước khi ở bên ngoài, gã cũng đã từng tra xét, nhưng lúc đó là dùng thái độ nhìn người ngoài để quan sát. Bây giờ thì khác. Sau khi nhìn qua Hứa Thành một vòng, lại nhìn thấy gương mặt thanh tú tuyệt luân của hắn một chút. Tiểu tử, vẻ ngoài của ngươi trông đẹp mắt như vậy, sẽ phải chịu thua thiệt ở nơi này đấy. Đối với những tên phạm nhân cùng hung cực ác kia mà nói, bộ dáng của ngươi quả thật không có lực uy hiếp, sẽ trở thành trò vui để bọn họ trào phúng giải buồn. Ngục Tốt trung niên kia vẫn dùng bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười để nói với Hứa Thành. Hứa Thành không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Ngục Tốt. Tiếp xúc với ánh mắt Hứa Thành, Ngục Tốt trung niên này nhìn ra sự bình tĩnh trong mắt của hắn, vì vậy một lần nữa nở nụ cười. Thú vị lắm, đi theo ta. Ngục Tốt không dựa lưng vào vách tường phía sau lưng nữa, mà đứng thẳng người lên, nhìn theo từng bậc thang ở trong hình ngục ti âm u đi lên phía trên. Lúc đi ngang qua những cánh cửa lớn màu xanh đen ở trong ngục, chốc lát gã lại liếc mắt vào bên trong một vòng, sau đó chửi bới vài tiếng. Mà những tên phạm nhân ở bên trong lao ngục kia, bất kể là đang huyền náo cỡ cỡ nào, sau khi bị Ngục Tốt chửi cũng đều lập tức an tĩnh trở lại. Hứa Thành giống như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng chú ý từ không gian cực lớn ở bên trong lồng giam. Bên trong mỗi một lồng giam cơ bản đều có mấy trăm cái lao lồng nhỏ, giam giữ đủ loại tội phạm, đủ các loại tộc quần. Không ít người có bộ dáng kỳ lạ, có rất nhiều người còn không phải là hình người. Sau khi Hứa Thành đảo mắt nhìn qua mấy cái lao ngục, thậm chí còn chứng kiến cả hai thi tộc. Quan sát xong lao ngục, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống phía dưới bậc thang, nhìn tới một mảnh vực sâu đen tối kia. Từng trận khí tức âm hàn từ phía dưới bay lên, còn có tiếng gầm nhẹ từ phía xa truyền tới. Không cần nhìn nữa, 89 tầng phía dưới là khu bính, chỗ đó không phải là nơi người có thể đi, coi như là ta cũng không có tư cách này. Ngục Tốt ở phía trước lạnh giọng mở miệng. Nơi đây đã từng là một cái quỷ động. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Kiến thức không ít, không sai, nơi đây đã từng là một cái quỷ động. Lúc kiến tạo hình ngục thì đã có người từ hoàng đô tới đây chấn áp. Hả? Ngục Tốt đang nói, sắc mặt bỗng nhiên biến thành âm trầm, đá một cước vào bên trong ngục giam ở bên cạnh, trực tiếp đá văng cửa lớn. Sau khi đi vào, liền phịch một tiếng đóng cửa lớn lại. Bấy giờ, cánh cửa lớn kia liền biến thành mơ hồ, không thấy rõ bên trong. Người Thành đứng ở bên ngoài chờ đợi, thần sắc bình tĩnh. Một lát sau, cánh cửa của ngục giam kia mở ra. Ngục Tốt trung niên kia vừa nhe răng cười vừa đi ra, vừa lau mặt đầy máu tươi của tội phạm. Có một tên phạm nhân giác thương tộc, nó đã từng giết chỗ tiểu tông của ta. Về sau ta trở thành ngục tốt, xin phép ra ngoài nghỉ, liền đi qua bắt nó lại. Thì thoảng nó lại không thành thật, mỗi lần ta nhìn thấy đều không nhịn được đi vào chỉnh đốn nó một hồi. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, không nhỡ mày giết chết, về sau sẽ không còn thú vui nữa. Không giống như lúc mới tới. Lúc này ngục tốt này rõ ràng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Sau khi nói một câu với Hứa Thành thì liền huýt sáo, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thành đưa mắt nhìn cái lồng giam kia. Bấy giờ bên trong lạnh ngắt như tờ, bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hiển nhiên đây chắc chắn không phải chỉ là chỉnh đốn đơn giản một chút, giống như lời của đối phương vừa nói. Nhưng mà đối với bộ hung tỳ lúc trước thì như thế này thì cũng chỉ là bình thường. Hứa Thành không để ý, tiếp tục đi theo đối phương tiến về phía trước. Trên đường đi, Hứa Thành thấy được rất nhiều ngục tốt, trong đó phần lớn đều là ở bên trong ngục giam. Hiển nhiên là mỗi một người bên trong đều có ngục giam trấn thủ riêng của mình, không nhiều người ra ngoài lắm. nhưng cũng không giống thời điểm vừa đến. Lần này khi trung niên, Ngục Tốt trông thấy từng người đồng liêu đều mở miệng giới thiệu. Có người mới đến. Mỗi lần nghe thấy chuyện đó, những ngục tốt toàn thân tràn ngập máu tanh và sát khí mãnh liệt kia cũng sẽ lộ ra cảm giác hứng thú. Sau khi quan sát Hứa Thanh, lại có vài người đi theo đằng sau bọn hắn. Cho đến một lát sau, ở phía sau của hắn đã có hơn 30 người ngục tốt đi theo phía sau. Có người thúc giục. Lão Lý, không sai biệt lắm là đi đủ rồi. Đây đã là khu đinh tầng thứ 17 rồi. Tiếp tục đi lên thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tất cả mọi người còn có việc, xem náo nhiệt mà thôi. Không cần thiết phải lôi kéo nhiều như vậy chứ. Ngục tốt trung niên nghe thế vậy liền nhếch miệng cười một cái, dậm chân trước một chỗ ngục giam. Được, vậy chọn nơi này đi. Nói xong, gã đá đánh phịch một cái. Một cước sút văng cửa lớn của ngục giam này, vậy vẫy tay về phía Hứa Thành, đi vào bên trong. Hứa Thành quay đầu lại, nhìn hơn 30 ngục tốt ở phía sau lưng. Ánh mắt của từng người đều sáng lên, như là đàn sói trong đêm tối vậy. Toàn bộ đều nhìn về phía hắn. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Các người có muốn đánh cuộc không? Lời hắn vừa nói ra, những ngục tốt ở bên ngoài này liền nở nụ cười. Ta tự đặt chính mình. Hứa Thành nói xong, lấy ra một cái túi. Bên trong không sai biệt lắm là 100 linh thạch đặt ở một bên. Sau đó quay người, cất bước đi vào bên trong ngục giam. Rất thú vị. Hơn 10 ngục tốt ở phía ngoài đồng loạt nhìn nhỏ một cái. Sau đó hứng thú càng nồng đậm, rồi đi vào. Sau một khắc, Hứa Thành bước vào bên trong ngục giam, liền cảm thấy hòa mắt, tự như tiến vào một không gian khác, xuất hiện ở trên một mảnh đất trống, bốn phía vờn quanh trên 100 chiếc lao lồng cực lớn. Phạm nhân ở bên trong có tên dữ tợn, có tên âm trầm, có tên cười đùa tí từng, có tên trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhưng lại không có kẻ nào nói chuyện cả. Toàn bộ đều ở trong lồng giam nhìn kỹ một đoàn người Hứa Thành. Lúc này vị ngục tốt trung niên bước vào đầu tiên kia, đảo mắt nhìn qua bốn phương. Việc vui của các người đã đến, lần này vận khí của các người rất tốt. Tiếp theo phải nhìn biểu hiện của các người rồi, quy củ như cũ. Ai kéo xuống một miếng thịt của hắn, một tháng sau không chỉ có thể ra ngoài khỏi cửa lồng, còn có thể tự do hoạt động trong phòng giam khu đinh số 17, và lại sẽ không bị trả thù, đây là quy tắc. Lời của ngục tốt trung niên vừa ra, toàn bộ lồng giam bốn phía liền truyền ra từng thanh âm hô hấp ô ô, theo đó là từng đạo ánh mắt mang theo tàn nhẫn cùng với điên cuồng, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành, giống như muốn dùng ánh mắt để chia lắm xẻ bảy Hứa Thành. Trong mắt của bọn họ, da thịt Hứa Thành thật mềm, giống như là một món điểm tâm ngon miệng vậy, khiến cho bọn chúng từ đáy lòng lộ ra khát vọng muốn hành hạ. Dẫu sao thì phần thường là một tháng không bị nhốt ở bên trong lồng, loại cảm giác tự do đó khiến cho bọn họ vô cùng khát vọng. Dù biết rõ những người có thể tới nơi này đảm nhận chức vụ ngục tốt đều không phải là người đơn giản, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, dũng khí tự nhiên theo đó mà tăng lên. Với cả bọn chúng đều là những người tội lỗi sâu nặng, bất kể một kẻ nào cũng đều đã tàn sát qua rất nhiều nhân tộc, bị giam ở trong này ngày đêm chịu dày vò, nhưng lệ khí vẫn không hoàn toàn bị phai mờ. Mà bộ dáng đẹp mắt của Hứa Thành lại khiến cho bọn chúng hưng phấn hơn nữa, lại tăng thêm oán hận của bọn chúng đối với chấp kiếm giả. Tất cả những thứ này cộng lại lập tức khiến cho bầu không khí ở nơi đây trở nên tràn ngập sự hung hăng, nương theo đó là tiếng hô hấp càng lúc càng dồn dập sôi trào. Mặt thấy như thế, ngục tốt trung điền tươi cười nhìn Hứa Thành. Tiểu tử, đây chính là quy củ của hình ngục ty chúng ta. Binh sĩ mới tới phải đi chấn áp một khu vực. Nếu người thấy thất bại, vậy thì chỉ có thể làm trợ thủ của những người khác, không cách nào đảm nhiệm công việc của binh sĩ. Chỉ có người thành công mới có tư cách trấn thủ một ngục giam. Chúc người chơi vui vẻ, để cho chúng ta nhìn xem người có thể giết mấy tên. Nói xong, ngục tốt trung niên kia đi đến bên cạnh cửa lớn của ngục giam, cùng với những binh sĩ khác đứng chung một chỗ. Sau đó vung tay phải lên, một tiếng kèn két lập tức vang vọng. Toàn bộ lao lồng ở bên trong ngục giam lập tức được mở ra. Cũng bị mở ra, còn có gông xiềng áp chế tù vi trên những tội phạm này. Vào thời khắc này, từng đạo khí tức kim đan lập tức âm ầm bùng nổ. Bên trong khu đình, phần lớn là giam giữ tù sĩ kim đan. Mặc dù quanh năm phong ấn khiến cho linh khí của bọn chúng suy yếu, nhưng số lượng trên trăm cùng với thủ đoạn của từng kẻ, còn có khí tức hung ác và bạo ngược từ trên người của bọn chúng, khiến cho lúc này, trừ khi là chấp kiếm giả cảnh giới kim đan đã mở ra nhiều cung, còn cần phải có tâm trí kiên định, nếu không sẽ bị hung tính của bọn chúng chấn nhiếp. Nhất là bên trong còn có đủ loại chủng tộc, không ít tộc am hiểu luyện thể. Việc này khiến cho trận chiến này, từ ý nghĩa thông thường mà nói, rất khó khăn. Bấy giờ, theo những tên phạm nhân này ra ngoài, từng tên hoặc là nhe răng cười, hoặc là âm trầm, hoặc là gào thét, đồng loạt lao ra. Có kẻ tốc độ nhanh, có tên tốc độ chậm, có gã thì lỗ mãng vừa ra liền muốn động thủ, có kẻ thì am hiểu quan sát, có người thì thân thể kinh khủng, có người thì pháp thuật cao minh, như là quần ma loạn vũ, những mãnh thú thoát ra khỏi lồng lao thẳng đến Hứa Thành. Mà Hứa Thành đứng ở giữa quảng trường liền giống như một chú cừu non nhỏ vậy, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống, xé xác và đùa bỡn. Cảnh tượng này khiến cho trên mặt của những ngục tốt đang đứng ở chỗ cửa của ngục giam hiện lên vẻ suy nghĩ. Từng người của bọn họ đều đã từng trải qua việc này, cho nên bọn họ cũng rất chờ mong nhìn người mới phải trải qua tất cả. Đương nhiên, nếu Hứa Thành gặp phải nguy hiểm sinh tử, tự nhiên bọn họ cũng sẽ ra tay trợ giúp. Đây chỉ là một truyền thống, không phải là cố tình khi dễ hay là tàn sát những binh sĩ. Tiểu tử, nhớ kỹ, lúc không địch lại có thể yêu cầu xin tha, nếu kêu muộn có thể chúng ta sẽ không cứu kịp người đâu đây. Ngục tốt trung niên tươi cười mở miệng. Hứa Thành gật đầu, thân thể xông về phía trước, lao thẳng tới một tên dị tộc toàn thân mọc đầy gai giáp ở trước mặt. Trong khoảnh khắc tới gần, trong khi tên dị tộc kia nhai răng cười, Hứa Thành dùng thân thể hung hăng đụng tới. Ầm một tiếng, nụ cười của tên dị tộc kia cứng lại, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cuồng bạo đập thẳng vào mặt, cả người rung động lắc lư, phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ vừa hiện. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay Hứa Thành bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm, hung hăng cắt một đường trên cổ của gã. Lực đạo cực lớn, cái đầu bay lên, máu tươi phun ra như suối. Sau một khắc, thân thể Hứa Thành bỗng lùi ra phía sau, trực tiếp đâm vào trên người của một tên dị tộc khác. Không đợi tên dị tộc kia kịp phản ứng, dao găm trong tay Hứa Thành liền liên tục đâm về phía sau lưng, sau đó liền vạch một đường lên trên, trực tiếp cắt từ phần bụng kéo thẳng tới mi tâm. Tiếp theo, thân thể của hắn trầm xuống, tránh như một đạo pháp thuật gào thét bay qua đỉnh đầu, còng lưng vọt tới trước mặt của một tên dị tộc thứ ba, đầu gối co lại, húc vọt lên, trực tiếp đâm vào trên mặt của đối phương. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, đầu của đối phương tàn vỡ, bốn phía truyền ra thanh âm ồ ồ, máu tươi phun ra ảo ảo, thi thể ngã xuống đất vang ra từng tiếng phanh phanh. Tất cả những thanh âm này tựa như là tiếng gõ vào cánh cửa tù la, phóng xuất ra một ác ma giết chóc. Hứa Thành ra tay quá nhanh, lúc này không đợi mọi người kịp phản ứng, Hứa Thành bỗng nhiên bộc phát tốc độ, xuất hiện ở trước mặt của một tên dị tộc bốn tay có một viên linh thạch mọc ra ở trên mi tâm. Biểu cảm của tên dị tộc này vô cùng tàn bạo, thân thể cuồng hãn, lúc này bốn cánh tay đều nắm chặt lại, riêng phần mình oanh kích về phía Hứa Thành. Nhưng tốc độ của Hứa Thành nhanh hơn, một phát bắt được một cánh tay của tên dị tộc này, sức mạnh thân thể cường hãn bùng nổ, thân sắc của tên dị tộc này biến hóa, cánh tay của gã bị một cỗ lực lượng cực lớn oanh kích, trực tiếp nổ ầm ầm ở trên người, máu tươi phun ra, thân sắc hiện lên vẻ hoảng sợ. Tay phải của Hứa Thành bỗng nhiên trở nên hơi mờ, một tay thọc vào ngực của đại hán dị tộc này, một đường phá vỡ bốn cái thiên cung của gã. Trước mắt mọi người và ở bốn phía, bốn viên kim đan ảm đạm cùng với huyết nhục bị Hứa Thành cưỡng ép lôi ra, sau đó bóp nát toàn bộ, hút vào bên trong cơ thể. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của tên đại hán dị tộc này phát ra, thân thể bị Hứa Thành vung lên ném qua một bên, sau đó hắn lại triển khai tốc độ kinh người, một lần nữa phóng tới một tên dị tộc khác, ngón tay như châm trực tiếp đâm vào cổ họng của đối phương, xuyên thấu một cái lỗ thủng. Đồng thời kim đan của tên đó cũng tương tự bị Hứa Thành lấy giả bom nát hấp thu. Tiếp theo là tên thứ 8, tên thứ 12, tên thứ 17. Đám phạm nhân bốn phía cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thành, đã nhận ra hắn khó chơi, từng người trở nên âm trầm, bắt đầu phối hợp với nhau, có kẻ ám sát, có người đứng ngoài thi pháp, hình thành thiên la địa võng, muốn tuyệt sát Hứa Thành. Nhưng tốc độ của Hứa Thành quá nhanh, thân thể lại cường hãn kinh người, mà thấy pháp thuật ở bốn phía vọt tới người, sau lưng lập tức biến ảo ra kim ô, há miệng gào thét về khắp bốn phía. Đối kháng với hơn 10 đạo thuật pháp tới từ đám phạm nhân, mà thân thể Hứa Thành dưới ánh sáng đủ mọi loại màu sắc của thuật pháp xông thẳng lên, lao tới trước mặt của một tên dị tộc khác. Tên này chính là một trong những gã tu sĩ vừa ra tay triển khai thuật pháp. Trên thân thể của gã cũng có cánh, nhưng không phải là cận tiên tộc, mà là giống như là người quạ hơn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành đã đến, ánh mắt của tên người quạ này có chút co rút lại, lập tức lui về phía sau, nhưng đã chậm. Hứa Thành bắt được cổ của đối phương, thuận thế kéo thân thể của tên này trực tiếp đâm vào bên trên vách tường. Vách tường nổ vang, cổ của tên người quạ này nổ tung, đầu lâu toái diệt, thi thể cứng lại. Đáng tiếc. Hứa Thành tiếc nuối trong lòng, hắn có chức kịp túm lấy kim đan của đối phương. Lúc này hất lên, thi thể của tên người quạ kia bắn về phía xa. Nhìn từng tên phạm nhân dị tộc ở bốn phía vẫn dữ tợn như cũ, Hứa Thành liếm liếm bờ môi, một lần nữa lao ra. Hứa Thành không dùng độc, hắn cảm thấy dùng đòn sát thủ này ở đây không đáng. Thậm chí pháp thuật hắn cũng vô cùng ít dùng. Lúc này thân thể của hắn hơi nhoáng lên một cái, liền xuất hiện tới sau lưng của một tên tội phạm. Thân sắc của đối phương đại biến, vừa muốn lao về phía trước tránh né, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tay phải của Hứa Thành bỗng nhiên xuyên thấu qua phía sau đối phương, bắt được trái tim của tên dị tộc này. Trong lúc bóp nát, cũng thăm dò tiến vào thiên cung đối phương, một đường phá vỡ, bắt được bốn cái kim đan ảm đạm. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra từ bên trong ngục giam khu đinh tầng 17, từ đầu tới cuối chờ hề gián đoạn, và lại càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng thê lương. Kẻ thứ 30, tên thứ 40, gã thứ 50. Hứa Thành càng giết chóc tốc độ càng nhanh, xuất thủ càng hung tàn, tiếng hoảng sợ càng lớn, và lại động tác của hắn vô cùng linh hoạt. Bây giờ cả người giống như là một đạo huyết ảnh, trực tiếp bắt lấy cổ của một tên dị tộc, chẳng tiếng kêu tuyệt vọng của đối phương túm ra kim đàn. Phía sau vừa vặn có phạm nhân tập kích đến, nhưng ngay một khắc khi tới gần Hứa Thành, cái bóng lập tức nhóa lên một cái. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nửa người của tên dị tộc tập kích biến mất, giống như bị một cái miệng vô hình trực tiếp nuốt hết. Giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong lồng giam tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất đều là thi thể, bên trong phần lớn đều là thiên cùng vỡ nát, kim đàn bị móc ra, bản thân hóa thành thây khô, bị kim mô của Hứa Thành thôn phệ khí huyết. Trạng thái tử vong cực kỳ thê thảm. Còn có một chút, hoặc là đầu người toái diệt, hoặc là thi thể chia lìa, vô cùng thảm khốc. Còn có mấy cái tộc quân đặc thù, thân thể đều bị Hứa Thành cứng rắn xé lột, máu tươi đầy đất. Đến lúc này, nơi đây chỉ còn lại hơn 10 tên phạm nhân dị tộc, dù lấy hung tính của bọn họ cũng không thể nào đè nén được cảm giác hoảng sợ đang dâng lên. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, từ đầu đến cuối biểu cảm của Hứa Thành không hề có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cảm giác trong lòng của bọn chúng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước, Hứa Thành bị đám người bọn chúng nhìn tựa như là một con cừu non, nhưng bây giờ hắn là một con cừu kéo xuống lớp da, biến thành một con sói hung hăng. Thậm chí cái hình dung này còn có chút không thỏa đáng, phải là một người hành tẩu ở trong địa ngục. Tất cả những thứ này khiến cho tâm thần của bọn chúng dâng lên sóng lớn ngập trời, thân thể cũng đang run rẩy, sự sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần. Hắn tuyệt đối không phải là ngục tốt khu đình. Ngục tốt của khu đình khi ra tay cũng sẽ chấn động cảm xúc, hắn không hề có. Đó là một tên sát tinh, rõ ràng hắn cũng bị thương, nhưng từ đầu đến cuối lông mày của hắn đều không nhăn lại một chút. Loại người này ta bỏ cuộc. Bình sĩ đại nhân, chúng ta bỏ cuộc. Không phải Hứa Thành không có bị thương, trong khi một đám phạm nhân liên thủ mà Hứa Thành lại không sử dụng đòn sát thủ, tự nhiên cũng sẽ bị thương. Nhưng hắn càng bị thương thì lại càng hung tàn, nhất là vào lúc này khi đám phạm nhân hoảng sợ chạy tứ tán, hắn đuổi theo một tên đằng trước, nện thẳng đầu vào mặt của tên này, cứng rắn đập đầu của tên đó vỡ nát, chia lắm xẻ bảy. Một màn này liền khiến cho đám phạm nhân còn sót lại không ngừng tỏa ra hơi lạnh từ đáy lòng. Bọn chúng là loại người cùng hung cực ác, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Hứa Thành dần dần hiện lên sự sợ hãi tới cực điểm. Trong mắt của bọn chúng, Hứa Thành này còn hung tàn vượt qua cả bọn chúng. Nhất là mấy tên phạm nhân bị Hứa Thành giết chóc chấn nhiếp tâm thần, lúc này trông thấy khuôn mặt đầy máu tươi của Hứa Thành đang quay đầu. Sau khi ánh mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn chúng không cách nào không chế mà sụp xuống, toàn thân run rẩy, điên cuồng chạy về phía ngục tốt đang đứng ở trước cửa ngục giam. Tương tự bị chấn động, còn có ngục tốt ở trước cửa ngục giam. Một màn ngày hôm nay khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Bọn họ nhìn thi thể khắp nơi, nhìn máu tươi xên xên hội tụ trên mặt đất, nhìn đám phạm nhân hoặc sợ bỏ chạy tứ tán, nhìn Hứa Thành vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tâm thần dấy lên từng trận sóng kịch liệt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ gặp qua kẻ giết người, gặp qua hạng người bản thân đều là giết chóc. Cho nên bọn họ chấn động không phải là hành động giết chóc của Hứa Thành, mà là vẻ mặt trong lúc giết chóc của Hứa Thành. Cho dù bọn họ đều là hạng người hung lệ, nhưng cũng không làm giống như Hứa Thành lúc này được. Biểu cảm từ đầu đến cuối đều giống như là mặt giếng cổ, không nổi lên một chút chấn động nào cả. Dẫu sao vô luận là giết chóc hay là bị giết thì rất khó có thể khống chế được cảm xúc, sẽ tự nhiên mà sinh ra chấn động. Kẻ bị giết sẽ hoảng sợ tuyệt vọng, kẻ giết người thì hưng phấn hưởng thụ. Theo lẽ thường thì những thứ này hầu như đều không thể nào khống chế, dù biểu cảm rất nhỏ, chung quy vẫn sẽ có. Toàn bộ binh sĩ ở khu đình đều là như thế. Chỉ có loại người sát phạt tức cường hạt, hoặc là đã trải qua địa ngục nhân gian, biến sát phạt trở thành bản năng, mới có thể khống chế cảm xúc trong loại trạng thái này, khiến cho bản thân không mảy may nổi lên gợn sóng. Mà người như vậy, bọn họ đã gặp qua. Đó là những binh sĩ nhậm chức ở khu bính, tầng 89 bên dưới đổ xuống. Những người cấp bậc cao hơn so với bọn họ. Bất kỳ một binh sĩ nào đứng ở nơi đó đều là loại người này. Khu bính. Những ngục tốt theo bản năng nhìn nhau một chút, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thành. Ánh mắt sớm đã không còn suy nghĩ như lúc trước, mà dâng lên sự tôn trọng nồng đậm, cũng lộ ra từng tia ánh sáng mãnh liệt. Chương 405. Khu thần bí. Màn giết chóc của Hứa Thành vẫn còn đang tiến hành, cảnh người địa ngục vẫn còn đang tiếp diễn. Thật ra những điều mà ngục tốt của khu đi nhìn thấy, vừa chính xác cũng không vừa chính xác. Chính xác, đó đúng là từ đầu đến cuối màn giết chóc này, vẻ mặt của Hứa Thành đều không có một chút gợn sóng. Không chính xác là hắn không hề cố khống chế cảm xúc. Hắn vùng vẫy leo ra từ trong xác người chết, lần lượt chạy qua bên cạnh cái chết, hai lần trông thấy thần linh mở mắt, cũng dãy giụa mà sống sót. Bây giờ hắn không cần phải khống chế tâm tình của mình nữa. Sát phạt đó là bản năng của hắn. Người muốn hại ta, ta sẽ giết người. Ngay từ khi những phạm nhân này lộ ra ác ý và hung tàn, bọn chúng đã được định trước kết cục rồi. Vô luận là ở trong nơi này hay là ở bên ngoài đều tương tự như vậy. Mà Hứa Thành ra tay cũng không phải bởi vì tâm trí của đám phạm nhân tàn vỡ mà nương tay, cũng không phải bởi vì đối phương kêu rên mà ngừng lại. Hắn vừa đi vừa ra tay, đuổi theo một tên phạm nhân đang hoảng sợ bỏ chạy, tìm được chỗ chí mạng của gã, dựa theo trí thức ở bên trong mật huấn, một chiều chém giết. Đương nhiên là hắn vẫn cần kim đan, cho nên ở trong quá trình này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn không ngừng vang vọng. Cho đến khi lại trôi qua nửa nén nhang, tay trái của Hứa Thành cầm theo đầu lâu của một tên tu sĩ song diện tộc, đứng ở giữa đống thi hải bốn phía. Dưới máu tanh nồng đậm tràn ngập, biểu cảm của hắn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tới ngục tốt đang thần sắc ngưng trọng đứng ở trước cửa lao ngục. Hết rồi. Hứa Thành ném cái đầu người trong tay ra, nhẹ giọng mở miệng. Đám ngục tốt biểu cảm nghiêm túc, sau một lúc lâu không hẹn mà cùng đồng loạt cúi đầu về phía Hứa Thành. Ngục tốt trung niên đứng ở phía trước kia cũng trầm giọng mở miệng. Hoan nghênh Hứa Thành huynh đệ gia nhập vào hình ngục ti. Toàn bộ ngục tốt ở phía sau cũng đồng loạt hô lên. Hoan nghênh Hứa Thành huynh đệ gia nhập vào hình ngục ti. Trong bất kỳ một địa phương nào, cường giả đều sẽ được tôn trọng. Hình ngục ti cũng là như thế. Nhưng mà nơi đây, ngoại trừ sự cường hãn của bản thân ra, người còn cần phải để cho bọn họ cảm thấy chúng ta cùng là một đồng loại. Nếu như thật sự làm được điểm này, tự nhiên sẽ lấy được sự công nhận của bọn họ. Mà nếu như vượt xa người thường, vậy tất nhiên sẽ nhận được sự tôn kính, giống như là Hứa Thành lúc này vậy. Hứa Thành cúi đầu đáp lễ, cảm nhận được tòa thiên cung thứ 5 trong cơ thể đang nhanh chóng hóa thực. Hắn hỏi một câu: có thể đi tới những ngục giam khác để giết thêm không? Ngục tốt ở khu đình nghe vậy, thần sắc đồng loạt lộ ra vẻ cảm khái. Hứa Thành, mặc dù chúng ta có thể xử lý phạm nhân hình ngục ti, nhưng giết quá nhiều vẫn không tốt. Danh ngạch thăng này của mọi người đều đã bị ngươi dùng hết rồi. Ngục tốt trung niên cười khổ mở miệng. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải gấp. Mỗi tháng cũng có không ít tội phạm bị bắt bổ sung đưa tới. Dựa theo mọi người ăn ý, trên cơ bản bắt tới bao nhiêu phạm nhân, chúng ta cũng có thể xử lý bấy nhiêu. Nói xong, Ngục tốt trung niên đẩy cửa ngục giam lớn ra. Lúc mọi người đi ra, Hứa Thành đưa mắt nhìn nơi hắn bỏ túi chú vật xuống lúc nãy. Ngục tốt bốn phía vội hò một tiếng, nhìn nhau một cái, mỗi người đều lấy ra một ít linh thạch đưa cho ngục tốt trung niên. Sau khi ngục tốt trung niên nhận lấy, liền thở dài: thật vất vả mới dẫn theo được người mới, vốn tưởng rằng có thể kiếm được một khoản, không ngờ. Gã lắc đầu, phân phối linh thạch cho dăm ba vị ngục tốt. Những ngục tốt này cười lớn tiếp nhận, bọn họ là người đặt cược Hứa Thành thắng. Sau đó ngục tốt trung niên đưa số linh thạch còn lại dư kia, lưu lại một bộ phận, dựa theo tỷ lệ đặt cược, đưa một phần cho Hứa Thành. Lúc trước Hứa Thành phán đoán không sai, những người này tới cùng một chỗ, chính là vì đánh bạc. Trong bọn họ phần lớn cược Hứa Thành không kiên trì được quá lâu, mà người làm cái chính là ngục tốt trung niên kia. Hiển nhiên cũng có người đặt Hứa Thành thành công, từ đó thu hoạch được tiền lời, nhưng Hứa Thành cũng thu được không ít, dẫu sao tỷ lệ đặt cược của hắn rất cao. Lúc này cầm lấy linh thạch, Hứa Thành rất vừa lòng thỏa ý. Những ngục tốt khác đều có ngục giam trấn thủ của riêng mình, bây giờ đã đặt cược xong liền chắp tay lần lượt rời đi. Còn vị ngục tốt trung niên thì dẫn theo Hứa Thành đi tới chỗ ghi danh. Trên đường, thái độ của gã hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Hứa Thành huynh đệ, thường ngày ta trấn thủ ở tầng thứ 35, về sau người có gì không hiểu thì có thể tới đó tìm ta. Bây giờ ta dẫn người đi đăng ký, nhận lấy một ngục giam cùng với đạo bào của binh sĩ, còn có cả lưu lại khí tức của ngươi. Như vậy về sau, người đi tới chỗ này liền có thể tự động đi vào. Hứa Thành gật đầu, một đường đi về phía trước, đi qua từng ngục giam. Khi nhìn ánh mắt vào bên trong, đây lòng không khỏi vẫn còn có chút tiếc nuối. Ngục tốt trung niên lưu ý tới vẻ mặt này của Hứa Thành, tươi cười mở miệng: thật ra còn có một biện pháp, đó chính là khi người chân áp tầng thứ 88 của khu đình, vậy người có thể lựa chọn tấn thăng làm binh sĩ khu bính. Lần này gã đã hoàn toàn cười thật, không phải là vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mà cười mang theo sự chân thành. Khi trở thành binh sĩ khu bính, người sẽ không bị hạn chế xử lý phạm nhân, mà quân công cũng được tăng lên nhiều nữa. Là 89 tầng ở phía dưới sao? Hứa Thành hỏi một câu, lúc trước hắn đã nghe đối phương đề cập tới một câu trong khu bính này. Không sai, hình ngục ti chia làm 4 khu vực, giáp ất bính đình, toàn bộ 89 tầng bên trên đều là khu đình, 89 tầng bên dưới thì là khu bính, về phần khu ất cùng với khu giáp thì không phải là cấp bậc chúng ta có thể biết được. Trên thực tế thì khu bính cũng đã rất thần bí, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng đi qua. Cũng không biết cụ thể có bao nhiêu tầng, ta chỉ biết phạm nhân đang giam giữ ở chỗ đó, tù vi yếu nhất thì cũng là nguyên anh, mà trình độ hung tàn cũng vượt xa khu đình. Trong lúc giới thiệu, vị ngục tốt trung niên này mang theo Hứa Thành đi tới chỗ ghi danh nằm ở tầng thứ 9. Hứa Thành thu được đạo bào hình ngục ti, có uẩn hỏa diễm màu đen, đồng thời cũng lưu lại khí tức của mình ở đó. Ngục giam hắn cần canh giữ cũng được an bài. Ngục giam số 132 khu đình. Sau khi thấy ngục giam mà Hứa Thành cần trấn thủ, thần sắc của ngục tốt trung niên kia có chút giật mình, nhìn Hứa Thành thêm vài lần. Hứa Thành khó hiểu, nhìn về phía đối phương. Có vấn đề gì sao? Ngục giam số 132 khu đình, nói như thế nào nhỉ? Nó vừa là đại cát cũng là đại hùng. Nó nằm ở tầng thứ 57. Ngục tốt trung niên lắc đầu, ánh mắt nhìn Hứa Thành có chút phức tạp. Hứa Thành nhíu mày. Không liên quan tới phạm nhân. Tuy rằng lệ khí của phạm nhân bên trong hoàn toàn là không giống so với các khu khác, nhưng dẫu sao thì vẫn là khu đình. Nói nó đại hùng là bởi vì đã có khá nhiều người đảm nhiệm trấn thủ, nhưng có hơn phân nửa không hiểu mà đột tử bên ngoài, có chút điểm xấu. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ người từng trấn thủ đều tử vong, vẫn còn một số người không có chuyện gì. Mà nói đại cát là bởi vì cung chủ chúng ta lúc còn ở tu vi kim đan chính là trấn thủ ở ngục giam số 132 khu đình. Mà ngục giam số 132 khu đình đã sắp 100 năm không có người mới tới trấn thủ rồi. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, dần dần tập trung chú ý vào việc này. Vì vậy hắn lập tức lấy ra ngọc giản tài liệu ghi chép về phạm nhân của ngục giam số 132 khu đình mà mình vừa mới nhận được. Thần niệm quét qua, thô sơ giản lược nhìn qua một chút. Ngục giam số 132 khu đình có rất ít người. Hứa Thành chợt nhìn thì cũng không phát hiện ra vấn đề gì, Nhưng hắn không có ý định lập tức liền đi tới ngục giam số 132 khu đinh, mà chuẩn bị trở về sau đó mới lại nghiên cứu. Cứ như vậy, Hứa Thành lại hỏi thêm một chút kiến thức về hình ngục ti, sau đó liền rời khỏi tòa đệ nhất ngục giam của Phong Hải quận này. Khi ra đến bên ngoài thì đã là hoàng hôn. Hứa Thành cảm thấy những gì trải qua ngày hôm nay rất phong phú, từ bái kiến cung chủ cho đến kiêm nhiệm binh sĩ, sau đó là giết chóc phạm nhân. Bản thân tòa thiên cung thư lắm cũng đã sắp hoàn toàn thực hóa. Tiếp theo phải xây dựng kiếm các. Sau khi Hứa Thành đi ra hình ngục ti, hắn nhìn qua vùng đất có từng vòng kiếm các cao thấp khác biệt, đi tới tầng ngoài cùng, ở vị trí cuối cùng cạnh một kiếm các ngoài gần ngàn trượng, lấy ra lệnh kiếm đâm xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lệnh kiếm lập lòe phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó truyền ra từng tiếng ong ong. Một tòa kiếm các cao 10 trượng sừng sững hiện ra trước mặt của hắn, tạo hình nhất trí cùng với những kiếm các khác ở bốn phía. Kiếm các cao 10 trượng cũng là độ cao căn bản. Theo kiếm các hình thành, lệnh kiếm trở về được Hứa Thành thu hồi, rồi hắn đi vào bên trong kiếm các. Từ bên ngoài nhìn tới thì tòa kiếm các này chỉ có 10 trượng, nhưng bên trong không phải là như thế. Kết cấu không sai biệt lắm, giống như là một cái động phủ, được chia làm mấy gian phòng, có thể luyện đan luyện khí, bế quan nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp đại khách. Còn có cả tụ linh trận, cho nên linh khí ở bên trong kiếm các rất sung túc. Nếu so với bên ngoài thì tổ nạp ở trong này thoải mái hơn không ít. Vì vậy Hứa Thành chưa trở về phân tông mà lựa chọn nghỉ ngơi ở trong này. Về phần phòng hộ cần thiết, ví dụ như trận pháp cùng với độc dược, tự nhiên Hứa Thành sẽ không sơ sẩy. Mặc dù lớp phòng hộ của bản thân kiếm các cũng không kém, nhưng Hứa Thành vẫn dựa theo thói quen của mình bố trí lại một phen, lúc này mới an tâm. Tiếp theo hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua, lúc này hắn cũng nhận được ngọc giản truyền âm của đội trưởng, báo cho hắn biết là khảo hạch của toàn bộ chấp kiếm giả mới đều đã kết thúc. Hơn nữa còn dùng ngữ khí rất khoe khoang nói về chức vị mà mình mới nhận được cho Hứa Thành. Chấp kiếm cùng vẫn còn rất coi trọng đại sư huynh của ngươi, an bài cho ta việc ghi chép công sổ. Nữ tử thanh thu kia thì được an bài làm người kiểm tra, không tưởng lòng là chuyên môn chịu trách nhiệm đuổi bắt hung đồ ở bên ngoài. Toàn thể chấp kiếm giả mới, kể cả ngươi ở trong đó, có làm người làm ở văn chức, ta chính là một người trong số đó. Đội trưởng vô cùng đắc ý, bên trong ngọc giản còn truyền ra thanh âm đang gặm táo. Còn ngươi thì sao Hứa Thành, làm thư lệnh đi theo cung chủ có bận rộn hay không? Cũng được. Hứa Thành có chút kinh ngạc tại sao đội trưởng lại đắc ý. Tiểu A Thanh, ngươi không rõ phải không? Ta nói với ngươi này, người khác thấy ta lấy được chức vị này thì đều xì mũi coi thường, nhưng bọn chúng rất là ngốc, ta lại không thấy giống vậy. Ta vừa đến nhận việc này liền nhìn ra nơi này không hề đơn giản. Đây chính là chỗ ghi xếp công sổ, cũng chính là nơi xét duyệt quân công. Nếu ta dùng tốt quyền lợi này liền có chỗ tốt cực lớn, đồng thời ta cũng có thể nhìn thấy quân công của ai tăng lên nhiều nhất, sau đó chủ tính chung toàn thể biên độ gia tăng quân công của chấp kiếm giả. Phối hợp với tu vi và nhiệm vụ mà bọn họ hoàn thành, ta có thể nhìn ra nhiệm vụ gì là đơn giản nhất, lại nhiều quân công hơn. Mặt khác, chỉ cần công tác thống kê của ta đầy đủ, ta còn có thể nhìn ra khu vực nào thích hợp để kiếm quân công nhất. Vị trí này quá mấu chốt, thậm chí nếu nghiên cứu cẩn thận, ta còn có thể từ những dấu vết để lại ở bên trong nhìn ra rất nhiều tình báo. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự phấn khởi, cực kỳ thỏa mãn đối với chức vị này. Sau khi Hứa Thành nghe xong liền lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn cảm thấy có lẽ chấp kiếm cùng khi an bài chức vị này cho đội trưởng đã không nghĩ sâu xa như vậy. Không nói nữa, ta phải tiếp tục đào sới tìm kiếm thêm một chút chỗ ghi chép công sổ này. Tiểu A Thanh ngươi chờ xem, không qua bao lâu ta sẽ tìm được phương pháp và khu vực dễ kiếm quân công. Lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm quân công. Đội trưởng hào hứng bừng bừng kết thúc cuộc nói chuyện, toàn tâm đắm chìm cho quá trình nghiên cứu. Tựu như nghiên cứu sinh đang trong quá trình làm đồ án vậy, cực kỳ tập trung. Hứa Thành mắt thấy như thế, cũng có một chút chờ mong. Quân công. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa, đó là phương hướng Chiêu Hỏa Châu, cũng là nơi đặt Chiêu Hỏa Sơn. Còn có đế kiếm, bây giờ ta vẫn còn một lần cơ hội cảm ngộ, phải nhanh chóng đi cảm ngộ một chút. Hứa Thành thở sâu, xuất ra lệnh kiếm. Hắn cảm ngộ đế kiếm cần phải hẹn lịch trước. Dẫu sao cũng có rất nhiều chấp kiếm giả, mỗi ngày số lượng có hạn, Vì vậy Hứa Thành dùng lệnh kiếm đặt lịch trước, thời gian là hoàng hôn ngày hôm sau. Làm xong những thứ này, Hứa Thành nghĩ tới ngục giam số 132 của khu đinh, vì vậy liền lấy ra ngọc giản tài liệu phạm nhân, cẩn thận xem xét. Phạm nhân của ngục giam số 132 khu đinh không nhiều lắm, chỉ có 14 kẻ, và lại thời gian giam giữ đều đã hơn 500 năm, thậm chí còn có kẻ trên 1.000 năm. Hiện giờ tạm thời không hề có phạm nhân mới bị giam vào trong đó, bên trong cũng không có phạm nhân tử vong. Bởi vì 100 năm qua thiếu khuyết người trấn thủ, cho nên bọn họ cũng không có thời gian trông chừng. 100 năm qua đều ở trong lồng giam, chưa từng ra ngoài. Chỉ có cố định thời gian sẽ được thả một chút linh khí vào, để cho đám phạm nhân duy trì sinh tồn cơ bản. Hứa Thành nghiên cứu thật lâu, cho đến khi trời hưởng sáng, cũng không hề nhìn ra được quá nhiều chỗ đặc thù gì cả. Nếu quả thật nói có, vậy chính là phạm nhân trong cái khu ngục giam số 132 khu đinh này sống lâu hơn so với các khu khác mà thôi. Mang theo sự trầm ngâm, Hứa Thành quyết định đi xem một cái. Vì vậy ngay khi trời sáng, hắn liền đi tới hình ngục ti, trực tiếp đi tới tầng 57, đứng ở trước cửa lớn của ngục giam số 132 khu đinh. Cửa của ngục giam này màu xanh đen, phong cách cổ xưa và tang thương. Hứa Thành lặng lẽ đứng một hồi, trong mắt lộ ra quyết đoán, giơ tay lên trước mặt, chậm rãi đẩy ra cái cửa ngục giam trăm năm chưa từng có người mở ra. Một cỗ khí tức mục nát từ bên trong cánh cửa chậm rãi tràn ra theo khe hở, tràn ngập bốn phương. Cùng lúc đó, không ít ngục tốt từ các tầng khác cũng đều đứng lên, từ bậc thang thò người ra, nhìn tới chỗ Hứa Thành. Ngục giam số 132 khu đinh lại mở ra. Hết chương 405. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.